hệ thống thần bếp, nhưng thực tế lại làm công. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rẽ qua con đường nhỏ này, rõ ràng phía trước là một đám du khách lớn. Thậm chí đám du khách này còn xếp hàng có trật tự. Có người đang đếm từ đầu đến cuối, thỉnh thoảng phát một lá cờ nhỏ qua. Đây là đang làm gì vậy? Trên núi này còn có tàu lượn siêu tốc sao? Bách Kính suýt chút nữa bị phát ngôn của ảnh đế làm cho bật cười. Nhưng bây giờ chuyện hoàn thành nhiệm vụ là quan trọng nhất. Lát nữa đồ ăn của cuộc thi bên kia làm xong mà bên này vẫn chưa mời được du khách thì cũng không hay. Mặc dù tổ chương trình chắc chắn có nhân viên chữa cháy, nhưng ông ta vẫn phải cố gắng một chút. Cũng có thể là check-in chụp ảnh, kiểu địa điểm, sống ảo, chỉ có một góc độ đặc biệt nào đó chụp mới đẹp. Nếu không sao lại có người duy trì trật tự. Vậy người ta xếp hàng lâu như vậy thì có đồng ý tham gia không? Đi thử giữ em. Hai người đỡ lấy cái đầu gấu trúc tròn vo của bộ đồ thú bông. Đi về phía hàng người phía trước. Hàng người rất dài, để không ảnh hưởng đến người leo núi. Họ đã kéo dài thành hình chữ cung. Hai người đi qua hỏi, vừa hay đến vị trí giữa hàng. Xin chào, nhà hàng của chúng tôi mới ra mắt món mới, có thể nếm thử miễn phí. Bạn có muốn đi thử không? Du khách được hỏi thì có vẻ mặt kinh ngạc nhìn chú gấu trúc lớn đi tới này. Đây là nhà hàng của đầu bếp Trần Cơ mà. Trong tay cô ấy còn đang cầm cờ đỏ đấy. Kể từ khi video của Lư Tiểu Ngư được tung ra, mọi người đều biết đầu bếp làm món đầu sư tử lúc trước đã chạy đến đây. Không biết đã có bao nhiêu người nhân dịp cuối tuần hôm nay đến xếp hàng. Tuy rằng không được ăn món đầu sư tử, nhưng có món giò heo ngon hơn. Hơn nữa, lúc trước đến nhà trẻ ăn đầu sư tử phải mượn trẻ con. Mỗi đứa trẻ còn chỉ được đến tham quan một lần. Bây giờ, chỉ cần bạn chịu khó thức dậy leo núi thì nhất định sẽ được ăn giò heo. Thậm chí, nghe nói có người còn đặc biệt thành lập một cái gì mà hội người hâm mộ đầu bếp Trần. Không chỉ giúp đầu bếp Trần chọn mua được giò heo tươi ngon mang lên núi, còn thành công khiến món giò heo hầm từ một đĩa biến thành phiên bản thử nghiệm mỗi người 4 miếng. Trong tay cô ấy có lá cờ nhỏ thể hiện, hôm nay chỉ cần cô ấy tiếp tục xếp hàng thì nhất định sẽ được ăn. Lúc này, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người kỳ quái nào đó. Mời cô ấy đến nhà hàng khác ăn thử miễn phí. Cô ấy kiên định lắc đầu. Tôi không đi, không đi, miễn phí cũng không đi, cho tiền cũng không đi. Tôi nói cho anh biết, giá, phe vé, bây giờ đã lên đến 500 rồi. Phe vé, cho tiền cũng không đi. Bách Kính có chút mơ hồ. Ảnh đế vỗ vỗ, hai người tiếp tục hỏi những du khách khác. Tuy nhiên, ít nhất ông ta đã hiểu. Thứ mà những du khách này đang xếp hàng rất quan trọng. Chắc là khó mà thuyết phục được những người ở phía trước. Vậy thì tìm những người phía sau vậy. Xin chào, anh có muốn thử món ăn miễn phí của nhà hàng chúng tôi không? Có giò heo, lần này người ông ta hỏi. Chính là Chử Nam đang chuẩn bị quay video mới. Chỉ có điều, vì phải lặn lội đường xa đến đây, thời gian anh ta lên núi không tránh khỏi muộn hơn một chút. Không lấy được cờ đỏ, chỉ lấy được cờ vàng ở rìa nguy hiểm. Trừ khi phía trước có người bỏ cuộc giữa chừng không xếp hàng nữa. Nếu không thì e rằng, hôm nay anh ta không có duyên với món giò heo hầm thanh đạm mới của Trần Nhiễm rồi. Không không không, không muốn, đầu của Chử Nam lắc như trống bỏi. Đặc biệt là khi nghe Bách Kính hỏi đến món giò heo. Anh ta suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Tôi vất vả lắm mới đến đây xếp hàng chờ món giò heo hầm của Trần Nhiễm. Anh từ đâu lòi ra cái món giò heo gì rồi bắt tôi đi ăn? Tôi thiếu một bữa giò heo sao? Chử Nam đánh giá trên dưới hai nhân viên quảng cáo mặc đồ gấu trúc này. Cảm thấy càng nhìn càng đáng ngờ. Không phải là hai người này muốn lừa người khác đi, để bản thân mình được xếp hàng đấy chứ? Không phải, Không phải, anh hiểu lầm rồi. Bách Kính không thể ngờ được. Trên núi này thật sự có nhà hàng khác. Ban đầu, khi tổ chương trình bảo mọi người hóa trang đi mời khách, nói là cho nhà hàng mới thử món miễn phí. Thực ra trong lòng các khách mời đều đầy rẫy những lời ga khía, đùa gì vậy? Khu du lịch này, ở lưng chừng núi có nhà hàng, còn đi mời khách thử món. Cho dù họ là meeting thì cũng biết điều này rõ ràng không hợp lý. Được không? Người bình thường nào sẽ tin chứ? Nhưng đã đến tham gia chương trình rồi, chắc chắn là phải cố gắng chơi trò chơi. Bách Kính vừa cố gắng tẩy não bản thân, cố gắng mời khách. Đồng thời, không ngờ lại thật sự có một nhà hàng ở lưng chừng núi này. Điều khiến ông ta càng không ngờ hơn là trước cửa nhà hàng này còn xếp một hàng dài như vậy. Vậy còn mời khách kiểu gì? Trong khi thầy Bách Kính cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, Trử Nam càng nhìn càng thấy khả nghi, không nhịn được lớn tiếng gọi. Bên này có người cạnh tranh không lành mạnh. Hành tung của Trần Nhiễm bị phát hiện. Đã mấy ngày rồi, ngày đầu tiên, cả hàng người xếp lộn xộn. Thậm chí phía trước có người trực tiếp đóng gói 10 phần. Hoặc là mua trước một phần rồi hóa trang đến mua thêm một phần nữa. Anh trai ớt xanh Lục Bắc đã duy trì kỷ luật khi còn ở xe bán đồ ăn lúc trước. Anh ta không thể nhìn nổi nữa. Tuy là sinh viên đại học, có nhiều thời gian đến leo núi ăn giò heo, nhưng anh ta cũng không chịu nổi có người lươn lẹo như vậy. Vì vậy, ủy ban xếp hàng đã ra đời. Trử Nam vừa gọi, Lục Bắc đang cầm một nắm cờ đỏ trong tay lập tức chạy tới. Chuyện gì vậy? Ai đó? Ảnh Nghế nhìn thấy tình hình này cũng có chút hoang mang. Từ trước đến nay anh ta vẫn luôn không giảm cân được. Chính là vì quá yêu thích đồ ăn ngon. Trước đây cũng từng bị fan chụp được ảnh vì đi đến các quán ăn nổi tiếng trên mạng để check in nhiều lần, nhưng có người chuyên phụ trách duy trì trật tự. Anh ta thật sự rất ít khi thấy. Hơn nữa, vừa nhìn ánh mắt thì đã biết người này là sinh viên ngây thơ chất phác. Hoàn toàn không giống người được chủ quán thuê đến. Ảnh Đế thấy Lục Bắc đánh giá trên dưới mình 2 lần rồi mở miệng hỏi. Làm gì đấy? Tháo mũ trùm đầu ra xem nào. Bách Kính C, H, E, T lặng. Ảnh Đế ngơ ngác, vẫn là thầy Bách Kính phản ứng nhanh. Ông ta nhanh chóng kéo Ảnh Đế đi về phía khác. Chúng tôi không mời khách nữa. Chúng tôi đi đây. Không mời khách nữa. Không phải Lục Bắc chưa từng thấy những người kinh doanh đến chỗ Trần Nhiễm để mời khách. Lúc trước khi còn là xe bán đồ ăn đã có rồi. Dù sao, hàng người dài như vậy, nhỡ đâu có người không đợi nổi hoặc có việc gấp phải đi thì sao? Cách chương